Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 65, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại nhà thêm 2 ngày, Tô Anh thỉnh thoảng nói với Kiều Lan Lan về thời gian cô ở thế giới khác. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, tôi đã sống cùng mẹ nuôi trong khu ổ chuột. Mẹ nuôi của tôi là một bác sĩ trị liệu cấp dưới. Bằng cách chữa trị cho mọi người một số bệnh nhẹ, cũng có thể nuôi sống mẹ con chúng tôi. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra rằng một số người được mẹ tôi điều trị đã bắn con mồi của họ và sẽ bí mật đưa một ít thịt cho gia đình chúng tôi. Thành thật mà nói, thịt động vật biến dị từ thế giới khác thực sự rất khó ăn. Nhưng nó vẫn rất quý vì người ăn nó sẽ có sức lực. Về sau bọn họ mang một ít viên tinh thể cho mẹ tôi. Còn tôi, từ nhỏ sức khỏe đã yếu. Mẹ tôi sẽ dùng máu của bà ấy thay máu cho tôi hàng tháng. Nếu không thay sẽ rất khó chịu. Tôi không muốn, nhưng mẹ nuôi của tôi nói rằng đây là một căn bệnh rất hiếm gặp. Nếu tôi không thay đổi, tôi sẽ chết. Bà không muốn tôi chết. Vì vậy cầu xin tôi hãy kiên nhẫn một chút. Sống để được ở bên bà. Thật ra, cô có thể chịu được đau đớn khi truyền máu. Nhưng cô chỉ không muốn mẹ mình mỗi tháng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà yếu đi. Mấy năm sau, sức khỏe của mẹ tôi ngày càng sa sút. Rồi các anh chị, những người từng tới tìm mẹ tôi để chữa bệnh cũng thay phiên nhau lấy máu của họ để truyền cho tôi một ít. Có 6 người thay máu cho tôi. Máu của bọn họ so với mẹ tôi thuần khiết hơn rất nhiều. Tôi từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ, cũng thức tỉnh năng lực chữa khỏi dị năng giống mẹ tôi. Thậm chí còn tốt hơn bà ấy. Tôi còn có thể nuôi sống bản thân mình bằng cách giúp mọi người điều trị. Mẹ nuôi kêu tôi cùng những anh chị kia thành lập một đội. Đội cuối cùng bao gồm tôi là 7 người. Khi đội của chúng tôi có thể độc lập săn bắn và sinh tồn, mẹ nuôi của chúng tôi sẽ không cho chúng tôi gặp bà ấy nữa. Thậm chí là lén lút đi gặp cũng không được. Mẹ nuôi của tôi thậm chí đã chuyển đến một căn cứ khác. Nơi đó là các khu ổ chuột. Dùng dị năng chữa bệnh vốn đã yếu ớt của mình để tự nuôi sống bản thân. Và bà muốn tôi thề rằng không bao giờ được đến tìm bà ấy. Mẹ tôi rất kiên quyết. Lúc đó, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết nương tựa vào các thành viên trong đội của mình. 7 người chúng tôi sống với nhau như một gia đình. Không ai có thể tách rời được. Kiều Lan Lan đã hiểu rằng 6 người bảo vệ Tô Anh bị treo trên tường là những người được mẹ nuôi của Tô Anh cứu. Những gì họ bảo vệ không chỉ là không gian dị năng của Tô Anh, mà còn là cuộc đời của Tô Anh và tung tích của mẹ nuôi của cô. Họ bảo vệ bí mật bằng mạng sống của mình, bảo vệ sự cân bằng của hai thế giới và ngăn chặn những người ở đào viên lợi dụng thông đạo để làm hại nhiều người hơn ở hai thế giới. Bây giờ cô ấy đã hiểu rằng Tô Anh phải quay lại bằng mọi giá. Nghĩ rằng những người ở đào viên có thể đang sử dụng cơ thể trước đây của Tô Anh để thực hiện một số thí nghiệm. Kiều Lan Lan hận không thể đến đó cùng Tô Anh chém chết bọn họ. Nhưng với cơ thể nhỏ bé của cô ấy, sẽ đến một thế giới khác nơi mọi người đang chiến đấu. Hơn nữa nó không đủ một cái tát vào mặt những người đó. À anh, nói cho Hàn Cảnh Viễn, nói cho anh ta biết đi. Hai người có thể cùng nhau nghĩ ra biện pháp. Có thêm một người trợ giúp luôn là tốt. Tô Anh suy nghĩ một chút. Được rồi, trước khi quyết định đến đó, tôi phải nói với anh ấy rằng cuốn nhật ký này được anh trai Khúc Lương viết khi anh ta đeo nó trên người Trần Võ Sinh. Nếu tôi không thể quay lại, cô giúp tôi đưa nó đến Hàn Cảnh Viễn. Kiều Lan Lan nhìn xuống cuốn sổ bị khóa, gật gật đầu và nghiêm túc nói. Vậy thì cô nhất định phải quay lại, vào đêm trước khi Tô Anh chuẩn bị rời đi. Hàn Cảnh Viễn đã quay lại, phải lên đường vào sáng sớm ngày hôm sau. Qua lại còn chưa đủ lăn lộn, không phải là hẹn gặp trực tiếp ở điểm đến sao? Tô Anh hỏi, vừa rảnh rỗi thời gian, anh đi xin cấp trên, trở về cùng em xuất phát. Tô Anh chỉ sang cửa bên cạnh. Thịnh Hồng Tuệ thấy Hàn Cảnh Viễn quay lại, đi tới đi lui trước cửa nhà, muốn qua hỏi về Quan Minh nhưng lại bị mẹ cô ta kéo lại. Hàn Cảnh Viễn cũng phớt lờ hàng xóm và nói với Tô Anh đến đón mấy đứa trẻ ở trường trước. Sau bữa tối, Hàn Hâm Tinh rủ Hàn Cảnh Viễn ra ngoài đi dạo với cô bé. Sán Sán cũng muốn đi. Tinh Tinh vui vẻ đồng ý. Tô Anh vốn sợ cô bé Hàn Hâm Tinh sẽ kể cho Hàn Cảnh Viễn câu chuyện trước khi đi ngủ mà cô đã kể cho chúng hai đêm trước. Hàn Cảnh Viễn rất thông minh. Phòng chừng anh sẽ đoán được điều gì đó. Nhưng Sán Sán cũng đi cùng cô bé. Chắc chắn chỉ là muốn được với chú của cô bé đi dạo. Cô liền không quan tâm. Chú hai, cháu hỏi chú một chuyện được không? Cô bé dường như chưa từng hỏi anh chuyện gì. Hàn Cảnh Viễn nói, cháu nói đi, nếu dì hai đi đâu đó, cháu có thể đi cùng dì không? Hàn Cảnh Viễn trong lòng thắt lại, cháu hỏi như vậy làm gì? Tinh Tinh nói, cháu không còn là trẻ con nữa. Cháu biết chú hai sắp làm chuyện quan trọng. Ý của cháu là, nếu như dì hai đi địa phương quá xa, chú có thể đi cùng dì. Nếu như đi quá lâu, cháu cùng với anh trai sẽ về sống với ông cố. Sán Sán và chú nhỏ có thể đến ba cố. Chúng cháu không phải chăm sóc chú hai, nhưng chú là người duy nhất có thể đi cùng dì hai. Cổ họng Hàn Cảnh Viễn có chút nghẹn ngào. Một lúc sau mới nói, cảm ơn Tinh Tinh. Hàn Hâm Tinh nói, chú hai, vậy thì được rồi. Cháu và anh trai sẽ quan tâm đến ông nội. Chú cũng phải quan tâm dì hai thật tốt. Cô Sán Sán vẫn luôn không nói gì, chỉ nắm chặt tay chị gái. Khi cô bé chuẩn bị về đến nhà, cô bé nói, ba, con sẽ không trở về tìm ba cố nữa. Con ở bên chị, và con sẽ không để chị mình một mình đâu. Ba người về đến nhà đều vui vẻ, trên mặt không có gì khác thường. Tô Anh nhìn thần thái của ba người, thầm nghĩ, trẻ con thật ra cái gì cũng hiểu. Lần này đi, Tô Anh không nhờ người đưa tiễn. Cô cùng Hàn Cảnh Viễn ngồi thuyền ra đảo, đổi xe lửa thành ô tô. Buổi tối ở một nhà khách tại một huyện nhỏ gần nơi đến. Ba ngày trước thời gian đã định, Hàn Cảnh Viễn hỏi, còn chưa thông báo xuất phát, ngoại trừ Quan Minh dẫn người đến đóng quân trước ở điểm đến. Chúng ta là người đến sớm nhất. À anh, em có thể nói cho anh biết không? Tại sao em muốn đến sớm như vậy? Tô Anh lắc lắc bình giữ nhiệt. Cả hai đều rỗng không? Kêu Hàn Cảnh Viễn đi đun nước lấy ít nước sôi rồi quay lại. Em đi tắm, anh đi lấy nước sôi xong. Ra phía sau canteen mua hai bát mì. Vừa ăn vừa nói. Hàn Cảnh Viễn nghẹn thở. Anh nghe ra rằng Tô Anh nói vừa ăn vừa nói có nghĩa là cô muốn cùng anh thẳng thắn nói chuyện. Khi đi lấy nước sôi về, Tô Anh còn đang tắm trong phòng tắm. Anh lại xuống canteen lấy cơm, thấy đồ ăn không được ngon lắm, lại gọi thêm cá kho và thịt kho tàu thêm hai phần mì thịt lợn băm nhỏ. Khi anh mang thức ăn trở lại phòng, tóc của Tô Anh đã khô một nửa. Hai người đang ngồi trên chiếc bàn kê sát tường, bày biện bát đũa, ăn quay mặt ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy con đường trước nhà khách. Ai đến liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tô Anh đã kiểm tra bằng khả năng dị năng của mình. Linh khí của Tiết Hoành Đông cách nhà khách chưa đến 10 km. Vừa đủ thời gian cho một bữa ăn. Tô Anh dùng đũa nếm thử món thịt kho tàu, gắp một miếng bong bóng cá. Đồ ăn nhà ăn nhỏ ở đây rất ngon. Thực tế thì dù chế biến như thế nào cũng ngon hơn đồ ăn ở thế giới khác. Nếu không, ngũ cốc và rau quả được vận chuyển qua lối đi ở căn cứ sẽ không đắt đỏ đến mức người bình thường không thể mua được. À, trong môi trường sống như vậy, dù có sống mấy chục năm cũng vô nghĩa. Em rất muốn xem Tiết Hoành Đông sẽ hối hận và đau khổ như thế nào sau khi qua đời. Thấy Hàn Cảnh Viễn không động đũa, Tô Anh hỏi, sao không ăn? Hàn Cảnh Viễn nói, sợ em ăn không đủ. Tô Anh mỉm cười và bảo anh không cần làm ra vẻ. Và cả hai cùng nhau ăn xong, Hàn Cảnh Viễn lại thu dọn bát đũa. Anh đi giả bát đũa. Em chờ nhé, Tô Anh muốn đợi thêm nữa. Tiết Hoành Đông định đến nhưng Hàn Cảnh Viễn nhất quyết không chịu. Khi quay lại, anh khóa cửa và ngồi xuống bàn làm việc. Anh chính thức nói, em nói trước, hay anh nói trước? Tô Anh trước kia giả vờ ngu ngốc, và Hàn Cảnh Viễn cũng vậy, nhưng bây giờ cô không thể giả vờ nữa. Em nói trước, anh phát hiện em dị thường từ khi nào? Hàn Cảnh Viễn vốn tưởng rằng cô sẽ trực tiếp nói chuyện Đào Viên. Nhưng khi nghe lời này, anh không nhịn được cười. Sau đó trong lòng có chút lo lắng, sợ cô nói ra sẽ tức giận. Anh nói, nhưng em hứa không được nổi giận. Tô Anh, đã đến lúc này, tại sao cô còn tức giận cái gì? Em không tức giận, Hàn Cảnh Viễn nói, lúc đầu là ngày đó xem mắt. Rất lạ, anh đột nhiên nghe ra được em đang suy nghĩ cái gì. Nhưng không rõ ràng lắm. Đứt quãng nói trong lòng em muốn tìm người cùng nuôi nấng đứa trẻ. Còn liếc anh một cái, nói nếu anh cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi. Anh lúc ấy trong lòng hoảng hốt, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Thấy em thất vọng định rời đi, anh liền lấy dũng khí đi lên nói với em. Tô Anh, Hàn Cảnh Viễn có thể nghe thấy cô đang nghĩ gì. Có phải vì tác dụng phụ của những khả năng đó đối với anh khi trí nhớ của anh bị mất? Khi mới vừa đồng ý kết hôn, cô đã từng phỉ báng cơ bụng của người đàn ông sau khi tắm. Tưởng tượng rằng anh ấy có khả năng nghe thấy. Tô Anh đỏ bừng mặt. Cô quay mặt đi, dựa lưng vào bàn, yếu ớt nói, đừng nói chuyện với em. Em muốn bình tĩnh lại. Hàn Cảnh Viễn vội vàng giải thích. Không phải cái gì cũng nghe được. Nhất là hiện tại, anh căn bản nghe không ra được em suy nghĩ cái gì. Tô Anh nghiêng mặt đi. Trên mặt vẫn còn đỏ ửng. Chớp chớp mắt hỏi, thật sao? Hàn Cảnh Viễn trịnh trọng gật đầu. Chỉ cần em hỏi, anh khi nào lừa gạt em. Nhưng em vẫn luôn không muốn nhận ra anh. Khi đó anh cảm thấy em rất quen thuộc. Tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Bây giờ anh mới biết, vậy là em đã cứu anh, chính là cô gái trong ảnh đúng không? Lúc này, Tô Anh không thể phủ nhận nữa, vì vậy cô lại vùi mặt xuống, nhỏ giọng trả lời, ừ, ai đã biết? Tô Anh cảm thấy rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ tức giận sau khi trả lời. Và cô không muốn nói dối anh một lần nữa. Kiều Lan Lan, Tô Tân Ý, Văn Diễn. Hàn Cảnh Viễn tràn đầy u oán. Anh chỉ là người thứ tư. Tô Anh biết mình sai. Ngồi thẳng người, cúi đầu nói. Chỉ là không biết nên nói như thế nào với anh. Sợ anh không tiếp nhận được. Điều anh không thể chấp nhận nhất chính là anh đã xóa khỏi tâm trí em ký ức thuộc về cả hai chúng ta. Hàn Cảnh Viễn ánh mắt cầu xin tiến đến bên cạnh cô. À anh, em có cách làm anh nhớ lại đúng không? Đã đến lúc này, em giúp anh khôi phục những ký ức kia đi. Được không? Ừ, Tô Anh có chút nghi hoặc. Hỏi anh, Hàn Cảnh Viễn, anh thích khuôn mặt nào? Hàn Cảnh Viễn sửng sốt. Đây là vấn đề gì? Sau đó anh cười ủ rũ. Diện mạo thì có liên quan gì? Anh chỉ thích em thôi. Tô Anh cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Cô đã xóa trí nhớ của Hàn Cảnh Viễn và thay đổi diện mạo. Nhưng anh vẫn nhận ra cô. Tô Anh đồng ý. Người đàn ông này không muốn đợi thêm nữa. Vì vậy anh ôm cô vào lòng. Còn bây giờ thì sao? Hãy nhìn 205 của Khúc Lương. Và tất cả đều biết em hô hấp nhân tạo cho anh. Nhưng anh lại không biết. Tô Anh vội vàng cầu xin. Có thể đợi đến khi em nhận được mẹ nuôi không? Hơn nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiết Hoành Đông đang ở đây. Tiết Hoành Đông đến một mình, đeo kính gọng vàng, tóc dài phân nửa, mặc bộ áo dài Trung Quốc màu xám nhạt, đi giày da đen, tay xách cặp, khuôn mặt ngoài 50, trông như một người có học thức. Tướng mạo làm cho người ta cảm thấy người đàn ông này rất tử tế. ông ta tự tin sớm chuẩn bị, lấy ra những giấy chứng nhận đăng ký, mở một căn phòng tại đây, định nửa đêm sẽ một mình đến địa điểm đã hẹn và đưa mẹ nuôi của cô gái kia đi. Không ai có thể nghĩ rằng một ông lão 60, 70 tuổi phải ngồi xe lăn bỗng chốc trở thành một trung niên 40, 50 tuổi. So với trước đây, tướng mạo cùng khí chất của ông ta hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, tướng mạo không cùng tuổi tác, cho nên sẽ không có người ngoài hoài nghi về thân phận hiện tại của ông ta. Thực ra trong nội tâm ông ta không thể tin ai, vốn tưởng rằng 8 ngày sau sẽ đến, 8 ngày sau mọi sự sắp xếp sẽ ổn thỏa. Nhưng thực tế, tối nay chính là thời gian đón người. Ông ta cũng từng nghĩ rằng Đào Viên có thể không đẹp và giàu có như ông ta nghĩ lúc đầu. Nhưng khi ngày tàn của cái chết đến gần, ông ta bắt đầu sợ hãi. Cả đời ông ta hưởng vinh hoa phú quý, hiện tại thiếu nhất chính là mạng sống của mình. Miễn là còn sống, mọi thứ đều có thể. Ông ta thậm chí còn định đi Đào Viên bồi dưỡng thân thể trước, sau đó trở về nơi này hưởng thụ. Đây mới chính là cách hoàn hảo nhất. Bước vào cửa hàng không làm dấy lên bất kỳ nghi ngờ nào. Vào nửa đêm, Tiết Hoành Đông lặng lẽ rời khỏi nhà khách, lấy trộm một chiếc xe đạp trong nhà để xe của rồi đạp xe đến một vùng hoang vu xa xôi hơn. Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn ở trên lầu xem ông ta cậy khóa. "A Anh, em xác định ông ta thật sự là Tiết Hoành Đông, không phải Tiết Hoành Đông có đứa con ngoài giá thú nào đó." Hàn Cảnh Viễn vẫn không thể tin được. Ông ta nửa đêm không có xe buýt đã lấy trộm xe đạp ở nhà khách này lại là một ông già uy nghiêm và khoan nhượng. Tô Anh có dị năng, cô không cần theo sát cũng có thể xác định được vị trí của Tiết Hoành Đông, nên một giờ sau họ đã leo đến chân núi. Sau hơn 2 giờ leo núi, họ mới leo lên một bãi đất trống trên đỉnh núi. Tô Anh đá thật mạnh vào Tiết Hoành Đông. "Điên rồi, nhất định phải lên đờ ỉnh núi sao? Ông không sợ bị sét đánh sao?" Hàn Cảnh Viễn đã trói Tiết Hoành Đông. Ông ta trẻ hơn nhiều tuổi. "Anh mắng, vợ tôi hỏi ông cái gì?" Tiết Hoành Đông tức giận. Không biết vợ chồng Hàn Cảnh Viễn làm sao lại tới đây. Hiển nhiên ông ta đã rất cẩn thận, dám chắc phía sau sẽ không có người mới đi lên núi. Chỉ có ông ta mới biết thời gian thực và địa chỉ mà người đào viên đưa ra. "Tôi cũng không biết, tôi chỉ là dựa theo người đào viên cho tọa độ mà định vị ở nơi này." Tiết Hoành Đông không từ bỏ hỏi. "Hàn Cảnh Viễn, tại sao cậu đến khách sạn trước và nhận ra tôi theo đến đây?" Hàn Cảnh Viễn thật sự không thích cái tên người không ra người. "Quỷ hung ra quỷ, ông không cần biết." Tô Anh thậm chí không giải thích với Tiết Hoành Đông. Khi cô còn ở Bắc Kinh, cô đã sử dụng dị năng của mình để moi ra thông tin thực sự trong đầu Tiết Hoành Đông. Vì vậy cô có thể đợi ở nhà khách trước. Cho dù ngoại hình và tuổi tác có thay đổi như thế nào thì khí chất của ông ta cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy Tô Anh không quá ngạc nhiên khi thấy Tiết Hoành Đông trẻ hơn rất nhiều ngay từ ánh mắt đầu tiên. Còn nửa tiếng nữa mẹ nuôi của Tô Anh mới được đưa tới. Trong khi chờ đợi, Hàn Cảnh Viễn hỏi cô: "A Anh, làm sao ông ta có thể đột nhiên trẻ như vậy?" Tô Anh giải thích, các loại thuốc đặc biệt mà người đào viên đưa cho ông ta được chia thành nhiều cấp độ. Loại mà Khúc Lương đưa cho anh là cấp thấp nhất, và hiệu quả cũng kém. Tình hình hiện tại của Tiết Hoành Đông là cấp cao, ông ta trân quý đan dược. Sau khi uống đan dược đặc hiệu, trong thời gian ngắn sẽ tiêu hao quá mức phân chia cùng tái sinh tế bào. Tác dụng phụ sẽ rất nghiêm trọng, nếu như không có cùng cấp đặc dược, ông ta có thể không sống được một tháng, và sẽ già đi thành một xác ướp. Tiết Hoành Đông run lẩy bẩy, người ở Đào Viên đúng là đã nói với ông ta, đan dược ngũ cấp ở Đào Viên rất đắt đỏ, đừng tùy tiện lấy. "Cô làm sao biết rõ ràng như vậy?" Tô Anh không có tâm trạng để giải thích với ông ta. Huống chi hiện tại sét bắt đầu đánh chút xuống cơn mưa. Hạt mưa to đánh bụi mù mịt, Đỉnh núi dễ bị sét đánh, không được trú mưa dưới tán cây to. Chương 54, hai trong lúc nhất thời không biết chạy phương nào. Hàn Cảnh Viễn ôm cô vào lòng, hai tay đỡ chiếc áo khoác, miễn cưỡng chắn một chút. Cũng may mưa tạnh nhanh, sấm chớp ầm ầm cũng ngừng. Tổ Anh nhịn không được liền mắng, mở cửa ra mà ầm ĩ như vậy thật là ngu xuẩn. Hàn Cảnh Viễn vừa bực vừa buồn cười. Lần trước em rơi xuống hồ nước, còn không biết xấu hổ nói người tốt như vậy. Ý là muốn lại đây sao? Tổ Anh gật gật đầu. Cả hai ngừng trêu đùa. Trong không khí vốn không có gì, nhưng ba người lại cảm thấy không khí càng ngày càng loãng. Nhất thời khó thở, sau đó trước mắt thời gian cùng không gian tựa hồ vặn vẹo một chút. Giống như một tấm gương, đem khung cảnh đối diện vặn thành một hình dạng bất thường. Tình huống đó chỉ kéo dài chưa đầy một giây. Trong không gian trống trải xuất hiện thêm một người phụ nữ. Sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, dung mạo có vài phần giống Tiết Hoành Đông, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng đoan trang. Hàn Cảnh Viễn còn chưa kịp phản ứng, Tổ Anh đã chạy tới đỡ lấy bà, gọi một tiếng, mẹ. Hàn Cảnh Viễn đoán mẹ vợ là người nuôi cô trưởng thành. Đoán được đến đây, thứ bà gặp phải sẽ không phải là nguy hiểm, mà là sự hoan nghênh của con gái. Mẹ vợ có vẻ rất hài lòng với con rể. Sau khi hàn huyên vài câu, Tô Anh bảo Hàn Cảnh Viễn xuống núi và trở lại khách sạn để gọi tiếp viện. Em và mẹ ở trên núi được không? Hàn Cảnh Viễn có chút lo lắng. Tô Anh chỉ vào Tiết Hoành Đông đang bị trói trong bao. Không sao, anh đi rồi quay lại nhanh. Chỉ cần đi xe đạp của Tiết Hoành Đông dưới chân núi, có thể sẽ nhanh hơn. Được, vậy hai người chờ anh. Hàn Cảnh Viễn bước nhanh xuống núi. Đợi một lúc, Tô Anh chắc chắn rằng người đàn ông không nhận thấy điều gì bất thường và vẫn đang tăng tốc xuống núi. Vì vậy cô cụp mắt xuống và trút bỏ cảm xúc bất lực của mình. Thực tế, từ lúc khúc hội đến, bà đã nhận ra đứa con gái mà mình đã nuôi nấng từ khi còn nhỏ. Bà làm sao có thể không biết, đây là đứa con bà đã dày công nuôi nấng. Hai mẹ con vừa nhìn nhau bà đã biết con gái mình đang nghĩ gì. Con gái bà cũng đoán ra, dù sao căn cứ Vân Thành cũng đã từng làm thí nghiệm tương tự với máu thịt của bà. Vì vậy cuối cùng, Tô Anh sẽ dụ những con thú biến dị đến san bằng Vân Thành, phá hủy toàn bộ căn cứ Vân Thành và phá hủy phòng thí nghiệm. Cô ấy đã bảo Hàn Cảnh Viễn đi để trở về một mình. Khúc Hội rất buồn. À anh, mẹ nghĩ rằng con sẽ đi cùng với cậu ta, nhưng con lại không đề cập đến điều đó với cậu ta. Nếu nhắc tới, Hàn Cảnh Viễn sẽ không xuống núi, nhất định sẽ cùng Tô Anh đi nơi đó. Tô Anh cười với Khúc Hội. Anh ấy chưa từng làm gì trong quá khứ. Nếu con không thể quay lại, anh ấy sẽ không sống được lâu. Nếu con có thể quay lại, sẽ có nhiều lo lắng và gánh nặng với anh ấy. Nếu anh ấy chết, thì con thực sự không có động lực để quay lại. Để Hàn Cảnh Viễn ở lại chỗ này, con sẽ còn nhiều chấp niệm khi trở về. Khúc Hội được đưa đến một thế giới khác khi bà mới 3 tháng tuổi. Lớn lên và sống ở đó, bà ấy thoạt trông nhu nhược, nhưng trái tim lại không hề yếu đuối. Bà có thể hiểu con gái mình và đồng ý, con nói cũng có lý. Khúc Lương, ta đang nói về Khúc Lương, người đã được đưa đến đó từ khi còn nhỏ. Có chút ngốc nghếch, liều mạng muốn mở cửa. Đây là cơ hội cho ta. Ta đoán cậu ta chính là muốn con trở lại. Tô Anh tự nhiên muốn quay trở lại. Nếu anh ta không chết, đương nhiên anh ta muốn làm điều đó một lần. Tiết Hoành Đông hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại giữa hai người họ. Các người đang nói nhảm cái gì vậy? Chẳng lẽ bây giờ các người có thể quay về sao? Hơn nữa, Tô Anh làm sao có thể là con gái nuôi của bà? Tô Anh và Khúc Hội trân trọng khoảng thời gian còn lại bên nhau, đồng thời quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào người đàn ông buồn bã trên mặt đất với sự ghê tởm. Tô Anh nói, tôi là cô gái trong bức ảnh mà ông luôn muốn tìm. Nếu ông muốn tìm tôi, thì chẳng phải chỉ là muốn mở cửa đi đào viên hay sao? Đừng nóng vội, tôi sẽ đưa ông đến đó một lúc, và cho ông thấy tuổi thọ mà ông hằng mong ước, là cái hình dạng gì dưới địa ngục. Khúc Hội đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, cười nói, ông không cho rằng có thể khống chế cháu ngoại của ta sao? Nó hận ông, sau đó bắt đầu lợi dụng ông. Ngay cả mục đích thật sự lần này mở cửa là đưa tôi tới đây. Cậu ta cũng lừa ông. Cô là ai? Tiết Hoành Đông kinh hãi, giống như một con sâu bọ vặn vẹo lui về phía sau. Khúc Hội thầm nghĩ rằng đây là một người hoàn toàn khác với gia chủ hơn 20 năm trước. Tiết Hoành Đông sợ chết, nỗi sợ hãi khiến ông ta ngày càng trở nên thảm hại và hèn nhát. Khúc Hội nói, ba, tại sao lại không nhận ra con nữa? Con là đứa con gái mà cha đã gửi đi, người được cho là kế thừa cửa hàng gạo của nhà họ Khúc. Một khuôn mặt trong cơn mưa bão chợt hiện lên trong đầu Tiết Hoành Đông. Rơi từ mái nhà xuống cũng không chết, máu bị mưa lớn rửa sạch, làm vấy bẩn giày ông ta. Vậy mà ông ta chỉ ghét bỏ xoay đi, bỏ lại một câu, đồ vô dụng. Sau đó, ông ta nhận nuôi một đứa trẻ trông hơi giống đứa trẻ đã chết. Đặt tên là Cô Hội, chỉ cần nhìn Cô Hội, ông ta có thể quên khuôn mặt ghét bỏ mình trong mưa. Ông ta nghĩ tới bây giờ chính một trong hai cô con gái song sinh đang chất vấn mình. Người đã đưa đến đào viên, cặp song sinh đã đến đào viên, hai đứa trẻ có cùng tên và được nuôi dạy như một. Nhưng ông ta thậm chí còn quên mất sự tồn tại của đứa trẻ kia. Cô sống lâu như vậy, còn chưa chết sao, mang dược sao, mau đem dược cho ta. Khúc Hội tùy tay vung lên, liền đá Tiết Hoành Đông ra ngoài, cùng Tô Anh đến một chỗ. Hai người trò chuyện hơn một giờ. Tô Anh đã cố gắng kể hết cho Khúc Hội tất cả những điều quan trọng đã xảy ra ở đây. Cô năn nỉ người, mẹ, xin hãy giúp con khôi phục trí nhớ của Hàn Cảnh Viễn. Lan Lan và Tân Ý đều biết chuyện con. Ở lại đây, chỉ cần mẹ phối hợp tốt, con tin tổ chức sẽ có sắp xếp thỏa đáng. Khúc Hội buồn bực một hồi, đừng lo lắng cho ta, cho dù không có chỗ, ta cũng có thể đi cùng Cô Hội làm bạn đồng hành. Con nhất định phải trở về, sớm một chút, ta ở chỗ này chờ con. Tô Anh nằm trong vòng tay của Khúc Hội một lúc lâu. Không kìm được nước mắt, cô cảm thấy khí thế của Hàn Cảnh Viễn đã lên đến lưng chừng núi. Cô không thể kéo dài thêm được nữa. Cô đứng dậy và nói, mẹ, vậy con đi đây, đi đi, ta sẽ nói cho Hàn Cảnh Viễn, con nhất định sẽ trở lại tìm cậu ta. Nói như vậy, Tô Anh chắc chắn sẽ trở lại, phải không? Tô Anh kéo sợi dây trói trên người Tiết Hoành Đông, trầm giọng nói, không phải ông đang tràn ngập hâm mộ đối với đào viên sao? Vậy bây giờ tôi dẫn ông đến đó cảm nhận, thời tiết không thay đổi. Nhiệt độ không khí đột ngột tăng lên vài độ. Khi nhiệt độ trở lại bình thường, cả Tô Anh và Tiết Hoành Đông đều biến mất. Khúc Hội không cầm được nước mắt. Hai năm sau, vào nửa cuối năm 1977, tin tức về việc nối lại kỳ thi tuyển sinh đại học được đưa ra. Cả nước hân hoan ăn mừng. Hàn Kinh Thần và Cố Chi Nam đã tốt nghiệp cấp 3 được một năm. Nhưng với Kiều Lan Lan, một người trọng sinh, một năm này quyết tâm, dành phần lớn thời gian để học bài. Vì vậy, sau khi tin tức về việc nối lại kỳ thi tuyển sinh đại học được đưa ra, Cố Chi Nam cùng Hàn Kinh Thần không quá bối rối. Vào ngày 10 tháng 12, hai nam sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học. Thảo luận về việc đăng ký vào trường nào và cả hai đều muốn đăng ký vào một trường đại học ở Bắc Kinh. Hàn Cảnh Viễn rất ủng hộ điều đó và đã làm báo cáo chuyển công tác với quân đội. Khi thư trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh được đưa tới, Hàn Cảnh Viễn cũng đã chuyển công tác thành công đến Cục Công an thành phố Bắc Kinh. gia đình chuyển về Bắc Kinh cuối năm trước. Tinh Tinh và Sán Sán đang học lớp 4, và hai đứa nhỏ thực sự hy vọng rằng Tết Nguyên đán này mẹ có thể về nhà đoàn tụ. Hàn Kinh Thần lo lắng cầm giấy báo nhập học. Cháu và chú nhỏ đều trúng tuyển đại học rồi. Dì Hai sao vẫn chưa về? Dì ấy nói nhất định sẽ về. Hàn Cảnh Viễn nói, không cần phải thúc giục. Dì Hai nhất định sẽ trở về. Phải mất thêm 4 năm nữa để đợi cho đến khi Cố Chi Nam và Hàn Kinh Thần tốt nghiệp đại học. Còn Tinh Tinh và Sán Sán đều đang học năm 3 trung học cơ sở. Trong 4 năm qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra, và tất cả tàn dư của Tiết gia đã bị xóa sổ. Đồng chí Khúc Hội năm thứ 2 ở lại đây, đã vào phòng khám y học Trung Quốc với tư cách là trợ lý bác sĩ. Và danh tiếng ngày càng tốt hơn. Năm 1977, Tô Tân Ý được nhận vào Đại học Khoa học Y tế, củng cố Thành Phong mối quan hệ yêu đương. Mặc dù mẹ Tô rất sốc khi con gái tìm thấy chồng cũ của người bạn tốt mất tích của mình, bà có chút sợ hãi, nhưng bà rất vui khi được gặp các con. Không ai phản đối và bà nhanh chóng chấp nhận đứa con trai ưu tú như vậy ở rể. Tuy nhiên, Tô Tân Ý và Cố Thành Phong không vội kết hôn. Cô ấy nói rằng muốn đợi Tô Anh trở lại để làm phù dâu cho mình. Cô ấy đã rơi nước mắt khi nói những lời này. Kiều Lan Lan đã không lãng phí cơ hội được trọng sinh. Cô ấy hòa thuận với con riêng của Lão Đinh. Và cô con dâu mà cô ấy tìm thấy rất hòa thuận với Kiều Lan Lan. Nhân tiện, vào năm cải cách và mở cửa, Kiều Lan Lan nóng lòng muốn kinh doanh, và bây giờ cô ấy là một bà chủ nhỏ nổi tiếng. Có các nhà hàng và cửa hàng quần áo dưới tên cô ấy, và bên trong đều có cổ phần của Hàn Kinh Thần. Nhìn không ra Hàn Kinh Thần thực sự có đầu óc kinh doanh tốt. Cố Chi Nam thành lập công ty trước khi tốt nghiệp và bắt đầu phát triển các thiết bị điện gia dụng. TV màu mới nhất đã được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp. Nghe nói rằng bước tiếp theo là phát triển máy điều hòa không khí. Không biết Kiều Lan Lan làm thế nào mà nói với hai cậu rằng ngay khi kiếm được tiền, đã mua một tứ hợp viện và một cửa hàng thương mại ở Bắc Kinh. Hai cô em gái mỗi người một bộ. Cậu không chỉ mua cho em gái mình mà còn mua cho anh ấy và Tô Anh. Bộ cậu mua cho họ là bộ lớn nhất. Nói rằng khi Tô Anh trở lại và mọi người đến dự tiệc sẽ đủ cho các hoạt động tại đó. Hàn Cảnh Viễn tính toán, nếu bọn họ đều tới, sẽ rất nhiều. Nhận được thiệp mời 2 ngày trước, em gái của Tô Anh, Tô Liên Kiều, đã quen biết với Tiểu Châu trong nhiều năm. Công việc của Tiểu Châu cuối cùng đã được chuyển đến Bắc Kinh trong năm nay. Và ngày cưới cuối cùng đã được ấn định. Không biết liệu Tô Anh có quay lại kịp để tham dự đám cưới của họ hay không. Tinh Tinh và Sán Sán muốn ra ngoài sống, không muốn ở nhà, nhưng cũng không muốn đến nhà của Tô Tân Ý. Hàn Cảnh Viễn không còn cách nào khác ngoài việc để hai cô gái nhỏ sống trong 2 phòng và 1 phòng khách trong gia đình của Cục Công an được phân bổ. Bản thân anh đã chuyển đến tứ hợp viện mà Hàn Kinh Thần và Cố Chi Nam đã mua cho Tô Anh. Sau khi Tô Anh trở về, cô chắc chắn sẽ không thể tìm được một ngôi nhà mới. Cũng không nhất thiết, nếu cô ấy vẫn còn siêu năng lực, cô ấy sẽ có thể tìm thấy anh. Hàn Cảnh Viễn làm từng bước, bắt tội phạm, đợi Tô Anh, cứ cách 10 ngày nửa tháng lại đến gặp mẹ vợ. Ngày đó anh xuống núi tìm quân tiếp viện, nhưng khi trở lại đỉnh núi không thấy Tô Anh, anh suýt nữa phát điên. Ước gì mình có thể nhảy khỏi đỉnh núi, biết đâu có thể du ngoạn đến nơi khác, một thế giới khác và gặp vợ mình. Khúc Hội là người bình tĩnh nhất, nói với anh rằng ở lại, so với trước đây lý trí hơn. Tình hình bên đó rất phức tạp, Tô Anh mang anh theo, nhưng cũng lo đến sự an nguy của anh. Điều này cũng chính liên lụy tới cô. Hàn Cảnh Viễn thầm nghĩ mình cũng không tệ như vậy, không đi được. Quan Minh sao có thể đi theo? Điều này Khúc Hội cũng không nề hà. Quan Minh đột nhiên xuất hiện, ngay lúc Tô Anh biến mất liền xông tới, còn không kịp phản ứng, Quan Minh cũng đã 6 năm chưa từng trở lại, không biết sống chết, cũng không biết giúp vợ hay níu kéo vợ. Khúc Lương kia cũng chẳng ích gì, chưa bao giờ mơ tưởng đến một thế giới khác, cũng chưa từng mơ tưởng có một ngày nào đó con dâu của bà sẽ đột nhiên xuất hiện. Người kia vô dụng, lại thích đến nhà hỏi thăm tin tức của Tô Anh. Hàn Cảnh Viễn liền không muốn cùng anh ta nói chuyện. Nhân tiện, mẹ vợ cũng nói với anh một điều. Sau khi đến đây, Khúc Hội bất ngờ phát hiện ra Tô Anh là con gái sinh non của một nữ cảnh sát tên Lịch Thanh Đại mà bà nhặt được. Cô được sinh ra với những vết bầm tím khắp người và nhịp tim không còn, nhưng não của cô không chết. Lúc đó bà đang chạy trốn và nhặt đứa trẻ không còn nhịp tim từ người phụ nữ sinh non và bất tỉnh và đưa nó trở lại một thế giới khác để được giải cứu. Sau đó, Lịch Thanh Đại được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện và chồng cô ta tình cờ bế một bé gái cũng yếu ớt. 24 năm sau, bé gái do Lịch Thanh Đại nuôi dưỡng đã nhường cơ thể của mình cho Tô Anh và con gái riêng của Lịch Thanh Đại. Hàn Cảnh Viễn cảm thấy rằng tất cả những điều này đã được sắp xếp trước. Mỗi ngày nghỉ, Hàn Cảnh Viễn đều đến hồ nước nơi anh gặp lần đầu tiên để đợi vợ không chút do dự. Lần nào cũng ngồi từ sáng đến tối, rồi lại đón chuyến xe buýt cuối cùng trở về. Anh tùy tiện nhặt một đóa hoa dại từ bụi cỏ bên cạnh. Trong lòng thầm đếm, hôm nay cô ấy sẽ về, nhưng hôm nay cô ấy không về. Buổi trưa, Khúc Lương cũng tới, nhìn thấy Hàn Cảnh Viễn, trước mặt chất đầy một tầng cánh hoa đủ màu sắc trên mặt đất. Mãi cho đến khi Hàn Cảnh Viễn đem cây thanh lương trà bứt trong tay lại dừng lại, Khúc Lương mới hỏi, thế nào, đơn hay đôi, trở về hay không trở về? Hàn Cảnh Nguyên, cút đi. Khúc Lương, được, là anh bắt tôi đi. Thực tế, hôm nay anh ta đến để nói với Hàn Cảnh Viễn rằng anh ta nằm mơ thấy Tô Anh đi xe buýt. Vì không có tiền mua vé nên bị người soát vé đuổi xuống bến tiếp theo. Làm cho anh vội vã, liền không nói với anh. Tất cả những cánh hoa của Hàn Cảnh Viễn hôm nay, khi chiếc cuối cùng rơi xuống đất, chính là trở về, tìm anh mỗi lúc một đập nhanh hơn. Anh nhìn mặt hồ chờ đợi. Dù vợ mình đã biết bơi nhưng anh vẫn phải muốn đem được cho cô càng sớm càng tốt. Hàn Cảnh Viễn chờ đợi từ ban ngày này tới đêm tối. Lại từ đêm tối cho đến tia nắng đầu tiên dâng lên. Trái tim anh nguội lạnh từng chút một. Phải mất 6 năm kể từ lần đầu tiên anh giải cứu Tô Anh tại đây cho đến khi cả hai đồng ý kết hôn. Sau cùng chờ đợi, bọn họ lại ly biệt. Lại ly biệt 6 năm. Cô nói nhất định sẽ trở lại. Vậy cũng đã đến lúc trở về rồi đúng không? Thời gian trôi thật chậm khi không có cô. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu trong hồ. Năm tháng anh rời xa cô hầu như không thay đổi. Lão Đinh trêu chọc anh như chất bảo quản. Không hề có dấu vết thời gian. Anh vẫn như cũ. 6 năm trước vẫn giống như vậy. Anh cũng mừng vì ngoại hình của mình không thay đổi nhiều. Vì vậy Tô Anh sẽ rất vui khi quay lại. Cô vẫn luôn thích khuôn mặt của anh. Và điều đó cũng không có gì là không tốt. Nếu anh không rời đi, sẽ không thể bắt kịp chuyến xe buýt buổi sáng. Nếu đến muộn, sẽ bị trừ tiền. Tô Anh là một người tham tiền. Nếu anh bị trừ lương, cô sẽ buồn phải không? Hàn Cảnh Viễn múc nước trong hồ rửa mặt, đi bộ đến bến xe buýt mất 1 giờ. Đáng tiếc xe buýt số 52 đã đóng cửa và khởi hành. Hàn Cảnh Viễn đột nhiên nhìn thấy trong xe một bóng người quen thuộc khó quên. Nhưng trước mặt sương mù dày đặc, anh không biết mình có đang nằm mơ hay không. Muốn nhìn lại một chút, nhưng xe đã nổ máy. A anh, Hàn Cảnh Viễn đuổi theo. A anh, ánh mắt mơ hồ, giống như mộng, nếu không tại sao trong tầm mắt chiếc xe lại biến mất. Dù là hiện thực hay giấc mơ, miễn là bạn tiếp tục theo đuổi nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vừa đuổi theo đúng lúc dừng lại, bởi vì đèn giao thông cùng tắc đường. Hàn Cảnh Viễn cũng không chậm, liền đuổi kịp. Xe vừa mở cửa, một cô gái từ cửa bước ra, dáng vẻ không khác gì 6 năm trước, lẳng lặng ở trên bục, trên mặt mang theo nụ cười nhìn anh. Hàn Cảnh Viễn nước mắt giàn giụa, luôn cảm thấy 6 năm qua mình mơ một giấc mộng dài không thể tỉnh lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô anh có cảm giác vững chắc như bước từ hư không xuống đất. Anh đi chậm lại, thậm chí không dám tiến lên, sợ nếu di chuyển, giấc mơ sẽ đánh thức anh. Nhưng cô gái đối diện đã chạy về phía anh. Cô chạy rất nhanh, lúc đến gần liền dùng hết sức nhảy lên người anh. Anh theo bản năng đưa tay đỡ lấy. Nặng như vậy, trong mơ cũng sẽ không có cảm giác nặng nề như vậy. Đó không phải là một giấc mơ, đó là sự thật. Cô gái lấy ống tay áo lau đi hơi nước trong mắt. Lúc này mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Đó là A Anh, cô đã trở lại. Cô gái ấy vẫn như ngày chúng tôi chia tay 6 năm trước. Với nụ cười trên môi và giọng nói cũng trong trẻo. Hàn Cảnh Viễn, em đã trở lại, không để ý đến ánh mắt của người khác. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc lòa xòa trên trán cô. Còn định đi chứ? Tô Anh nhíu mày cười cười. Em không đi nữa, từ nay về sau đều ở bên anh. Cách chương.